Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, mở đỗi. Trong miệng nói không cần nước, không cần lãng phí thời gian Thạch Hạo, hay là lấy giới tử tu di thuật cải biến một chút bộ dáng. Sau đó xuất hiện ở Song Hoa đạo tràng cửa ra vào. Đây là Song Hoa tôn giả chủ đạo tràng. Năm đó bị Thạch Hạo tẩy sạch qua, để Song Hoa tôn giả lần thứ hai bị thiệt lớn. Thời gian qua đi mấy năm, hắn lại trở về. Đi đi đi, không cần cản trở cửa ra vào, ngươi con tiện cầu này. Đạo tràng cửa ra vào, lập tức có thủ vệ hướng về Thạch Hạo khiển trách quát mắng. Chậc chậc chậc, thật đúng là không hổ là thập tinh thế lực thủ vệ. Bất quá là một tên chỉ là bỉ ngạn cảnh, thế mà cũng dám nói năng lỗ mãng. Thạch Hạo nhìn lướt qua, cửa ra vào chỉ có hai tên thủ vệ, có vẻ hơi keo kiệt, nhưng hướng về phía Song Hoa tôn giả bốn chữ, dù là cửa ra vào không thả một người thủ vệ, lại có ai dám coi thường đâu. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn gặp Song Hoa tôn giả. Hai tên thủ vệ đồng thời khẽ giật mình, biểu lộ cực kỳ không thể tin nổi. Bọn hắn là lỗ tai xảy ra vấn đề sao? Lại có thể có người mở miệng nói muốn gặp tôn giả đại nhân. Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Tôn giả đại nhân há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đi đi đi, cút nhanh lên. Hai tên thủ vệ đều là phất tay, giống như đang đuổi tên ăn mày giống như. Lại không cút ngay, vậy chúng ta liền muốn không khách khí. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, thật đúng là sợ các ngươi lấy lễ đối xử mọi người. Giống ta người giảng đạo lý như thế, cũng liền không có ý tứ cùng các ngươi chấp nhặt. Nha, làm sao, chúng ta muốn đuổi ngươi đi, ngươi còn muốn hoàn thủ sao? Một tên thủ vệ nói ra, rút ra bên hông đao. Ở trước mặt Thạch Hạo lung lay, lão tử hiện tại cầm đao chỉ vào ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hắc hắc, một tên thủ vệ khác tại bên cạnh cười lạnh, thật đúng là chưa từng gặp qua loại ngu ngốc này, lại dám chạy đến Song Hoa đạo tràng làm càn, hẳn là đầu là rỗng ruột. Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, đặt tại trên mũi đao, lẽ ra, ngươi một cái tiểu lâu la. Ta không nên chấp nhặt với ngươi. Làm gì được ta Thạch muốn trang bức. Tử Kim thử mở miệng. Thay Thạch Hạo sẽ lại nói xong. Thạch Hạo cười một tiếng. Chỉ gặp thủ vệ kia đao đúng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Sau đó hóa thành nước thép nhỏ giọt xuống. Phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Trên mặt đất có ngọn lửa nhảy lên. Cái gì? Cầm đao thủ vệ vội vàng lui lại. Dọa đến chuôi đao trong tay đều là rơi xuống đất. Hắn cùng một tên thủ vệ khác đều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Thạch Hạo. Toàn thân run rẩy, đây chính là tam tinh chân kim chế tạo binh khí a. Thế mà dễ dàng như vậy liền hòa tan làm nước thép. Người trẻ tuổi này là ma quỷ sao? Ta muốn gặp Song Hoa tôn giả, làm phiền các ngươi đi thông báo một chút. Thạch Hạo lại cường điệu một câu, hai tên thủ vệ kia nơi nào còn dám nói chuyện, liên tục không ngừng xoay người, hướng về trong đạo tràng chạy. Một lúc sau, chỉ gặp một tên nam tử áo xanh đi nhanh tới, hắn dáng người thon dài, khuôn mặt thì là 10 phần gầy cao, có chút không phù hợp tỷ lệ. Các hạ muốn bái kiến tôn giả đại nhân, nam tử áo xanh kia cười nói. Một bộ rất hiền hòa bộ dáng. Bất quá, Thạch Hạo có thể cảm ứng được hắn ngữ khí phía dưới xâm nhiên. Song Hoa đạo tràng, thập tinh thế lực, há lại cho ai làm càn. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi dùng sai từ, ta là tới gặp Song Hoa, không phải đến bái kiến. Cái này, thật to gan a, gọi thẳng tôn giả đại nhân chi hào. Đem chính mình bày ở cùng tôn giả đại nhân tương đương vị trí. Mở miệng liền nói muốn gặp. Đây là ai đưa cho ngươi dũng khí? Nam tử áo xanh đâu còn nhịn được. Trực tiếp xuất thủ. hướng về Thạch Hạo bắt tới. Làm can, ông, tay của hắn đè vào Thạch Hạo trước mặt, lại là bỗng nhiên ngừng lại, không cách nào lại tiến một tấc, giống như có một bàn tay vô hình đem hắn cầm. Nam tử áo xanh dùng sức kiếm, có thể cái tay này lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, người này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, có thể thực lực lại là như thế đáng sợ sao? Vượt xa khỏi chú Vương Đình cấp độ, bổ thần miếu, thậm chí đại tế thiên sao? Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, chạy tới song hoa đạo tràng làm càn đó là 10 phần sai. Các hạ, ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian thả ta ra. Bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận cả đời. Hắn cắn răng, miễn cưỡng nói ra một câu. Thạch Hạo bật cười, ánh mắt ngươi có vấn đề sao? Ta cái tay nào bắt lại ngươi không thả sao? Đúng vậy a. Thạch Hạo đứng chắp tay, nhìn qua căn bản không có đối với hắn động tay chân gì. Nam tử áo xanh sững sờ. Không phải ngươi ra tay, cũng không phải ngươi là ai, chẳng lẽ còn có thể là con chuột kia sao? Ngươi không cần giả bộ hồ đồ, nhanh lên thả ta ra. Hắn lớn tiếng kêu lên, Thạch Hạo duỗi ngón bắn ra, nam tử áo xanh tựa như đạn pháo bắn ra ngoài. Sau đó bành bành bành bành, hắn liên tiếp phá vỡ 7 đạo tường, lúc này mới bị đạo thứ 8 tường cản lại. Thân thể trượt chân trên mặt đất, nằm bất động, cái này khiến hai tên thủ vệ dọa đến mật đều muốn xuất hiện. Đây chính là Phó Hằng đại nhân a, đường đường chú Vương Đình cao thủ, mà gia gia của hắn Phó Nguyên càng là đại tế thiên cường giả. Chính là tôn giả đại nhân thứ 17 người đệ tử. Ngươi đây là chọc tổ ong vò vẽ, nếu là Phó Hằng đại nhân không chết không có thương còn tốt. Bằng không mà nói, ngươi chẳng những muốn chết, thậm chí toàn tộc đều muốn chôn cùng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong đạo tràng những người khác tự nhiên cũng bị kinh động. Nhao nhao vọt ra, Phó Hằng, ai đem hắn đả thương? Chuyện gì xảy ra? Ai dám chạy đến song hoa đạo tràng đến hành hung? Những người này đều là quát to, từng cái lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, đường đường thập tinh thế lực, thế mà để cho người ta đánh tới trên cửa tới. Sau đó, bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở Thạch Hạo trên thân. Bởi vì nơi này ngoại nhân cũng chỉ có Thạch Hạo một cái. Phi thường dễ thấy, lập tức, bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, đem Thạch Hạo bao vây lại. Ngươi là ai? Là ai sai xử ngươi? Bọn hắn quát hỏi, hiển nhiên không muốn tin tưởng Thạch Hạo trẻ tuổi như vậy. Có thể là cao thủ gì, dám chạy đến song hoa đạo tràng đến hành hung. Thạch Hạo nhìn lướt qua, nói, ta tới gặp song hoa, để hắn đi ra, miễn cho ta đại khai sát giới. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, cho nên, hắn chỉ muốn giết song hoa một người. Thế nhưng là... có người nhất định phải chính mình muốn chết mà nói. Vậy hắn cũng là không để ý thành toàn đối phương. Nghe được Thạch Hạo mà nói, trong đạo tràng người đều là giận dữ. Người chẳng lẽ là Trúc Thiên Thê đại năng sao? Lại dám kêu song hoa tôn giả đi ra gặp nhau. Trẻ người non giả, cũng không đại biểu liền có thể nói lung tung. Một lão giả khẽ nói, đưa tay hướng về Thạch Hạo bắt tới. Hắn chính là Phó Nguyên, Phó Hằng gia gia, nhìn thấy cháu trai ngã trên mặt đất, hắn vốn đã lòng tràn đầy khó chịu, chỉ là đè nén mà thôi. Hiện tại gặp Thạch Hạo làm càn như vậy, hắn tự nhiên nhịn không được. Oanh, đại tế thiên xuất thủ, dương động lấy quy tắc chi uy, hướng về Thạch Hạo chấn xuống mà đi. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành... Phó Nguyên liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đại tế thiên cường giả lại không phải hợp lại chi địch. Lần này, tất cả mọi người là nghiêm nghị. Người trẻ tuổi này chí ít cũng phải là 3 tế 4 tế tồn tại. Mà có thể bước qua đại tế thiên đạo này lam. vô luận phóng tới chỗ nào đều có thể được xưng tụng một tiếng cao thủ. Bất quá, muốn tại Song Hoa đạo tràng làm càn, đây là còn thiếu rất nhiều tư cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.